Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 193, chương 197 cho bảo bối đặt tên. Ngày thứ hai, trừ Đường Dự, bốn con cầm thú tề tụ một đường. Mẹ cố ôm lấy bảo bối bú sữa bột, tham qua đi xem một chút trong phòng. Cái kia bốn con lên mạng, tra sách, chính thảo luận kịch liệt. Cố Chấn Hồng nằm ở trên bàn trà cầm lấy kính phóng đại nhìn từ biển. Cố Chấn Hồng một mặt nghiên cứu mà đề nghị, kêu dơ cao thương đi. Đại khí, sườn là đại khí, nhưng là đại khí quá mức. Thẩm Nhạc Thiên ói hỏng bét, Thịnh Vũ nâng cầm lên. Ta cảm thấy Lê Hân không tệ, tượng trưng quang minh. Thẩm Nhạc Thiên phỉ nhổ nói. Không được không được, danh tự này rất được rồi. Con trai của lão đại thế nào cũng nhất định là một công a. Lãnh Thấu kéo ra khóe miệng, trong lòng hơi ưu tư. Không muốn trông cậy vào ta. Ban đầu cho con trai ta đặt tên đã tiêu hao hết tâm huyết của ta. Ban đầu, hắn cho con trai nghĩ đến tên chữ đều là cái gì lạnh lùng. Lạnh Tuyệt, Lãnh Triệt loại máu lạnh tên. Lam San đối với cái này tương đối bất mãn, đề nghị cho Bảo Bảo lấy một cái ôn noãn một chút tên. Vì vậy Lãnh Thấu nói, lạnh nhiệt độ, lạnh ấm. Vì vậy, Lam San quyết định không bao giờ nữa trưng cầu ý kiến của người đàn ông này rồi. Cuối cùng vẫn là Lãnh Thấu ba hắn quyết định một cái tước chữ. Định danh Lạnh Tước, mẹ cô thấy bọn họ thảo luận phải có thú. Cũng ôm lấy bảo bối đi tới. Nói, bảo bối là mùa đông sinh. Muốn không liền gọi đông sinh chứ. Thẩm Nhạc Thiên phun. Hắc, a di ngài thật tài tình. Nghĩ đến Cố Tiêu Nhu danh tự này. Thẩm Nhạc Thiên lại không có phúc hậu mà cười giỡn nói. Nhìn ngài cho con gái lấy được tên là Tiêu Nhu. Ta còn tưởng rằng ngài lần này cần lấy Tiểu Cường đây. Ha ha ha ha, Hoạch Thịnh Vũ nhíu mày nói. Tiểu Cường coi như thông thường rồi. May mắn Đường Dự không ở. Nếu không lấy đầu óc của tên kia nghĩ ra được tên, bảo bối nhất định sẽ khóc đấy. Hiện tại bảo bối còn không có khóc. Ăn uống no đủ. Đang một mặt tò mò nhìn đám người này. Mắt đen to linh lợi quay tròn mà khắp nơi truyền. Cho ta ôm. Cố Hành Thâm đưa tay ra. Mẹ cố đem bảo bảo đưa đến trong lòng ngực của hắn. Cố Hành Thâm thuần thục ôm lấy bảo bảo. Nhìn hắn một cái. Bảo bảo cũng nháy mắt to nhìn lại hắn. Con ngươi như vậy sạch sẽ cùng ngây thơ. Để cho hắn không khỏi xuyên thấu qua hắn nhớ tới một người khác. Đón lấy. Cố Hành Thâm dùng bút máy trên giấy viết hai chữ tư tề. Ồ, đây là một cái có ý gì à? Thẩm Nhạc Thiên đem tờ giấy kia kéo sang xem lại nhìn cũng không nghiên cứu ra cái như thế về sau. Không hiểu, có thể ta cảm thấy danh tự này cũng bất công a. Thịnh Vũ cũng tỏ vẻ không hiểu. Lãnh Thấu một mặt như có điều suy nghĩ. Tư tề, mà Cố Ba Ba sau khi xem tại chỗ vỗ tay khen ngợi. Không tệ không tệ, danh tự này được, Cô Bá Bá, ngài, biết ngụ ý, Lãnh Thấu khá có chút kinh ngạc hỏi, Cố Ba Ba gật đầu liên tục, tử viết, thấy hiền tư tề đâu, chỗ này, thấy không hiền mà bên trong tự tỉnh vậy, tư tề danh tự này rất tốt a. Lãnh Thấu kéo ra khóe miệng, liền biết Cố Bá Bá hiểu sai, bất quá, hiển nhiên Cố Hành Thâm cũng là cố ý lấy được như vậy mịt mờ. Thậm chí trong thời gian ngắn như vậy còn nghĩ tới một cái đường đường chính chính Khổng Tử Trích. Lời hào quang chụp ở nơi đó. Cái kia tên tắt mà đây. Mẹ cố hỏi. Mẹ cố lẩm bẩm. Kêu Tiểu Tư nghe giống như gã sai vặt. Kêu Tiểu Tề lại nghe giống như hẹp hòi. Tiểu Niệm. Cố Hành Thâm nhìn lấy trong ngực Tiểu Tử. Nhẹ khẽ gọi một câu. Ta tâm tâm niệm niệm bảo bối cháu trai. Cái tên này mà cũng không tệ. Mẹ cố cười híp mắt gật đầu. Vì vậy, bảo bối cái này đại danh tên tắt mà tất cả đều do Cố Hành Thâm xác định được. Bởi vì Cố Ba Ba cùng mẹ cố mãnh liệt yêu cầu. Ghi danh thời điểm bảo bối họ khôi phục thành văn nhân. Dù sao nhà văn nhân chỉ còn lại Cố Hành Thâm nhất mạch đơn truyền rồi. Mà bọn họ mặc kệ như thế nào còn có Tiêu Nhu. Nhà đầu kia mấy tháng trước chính mình yêu cầu trở về nước Mỹ. Nói là không muốn bởi vì một cái nam nhân phá hủy cuộc sống của mình. Muốn trở về nước Mỹ, tiếp tục đào tạo sâu. Như vậy trở lại mới có đầy đủ năng lực tiếp quản Cố Thị. Nếu quả thật là như vậy, bọn họ cũng có thể an tâm. Hy vọng nàng là thật sự nghĩ thông suốt mới tốt. Cô gái này tự do phóng khoáng. Nàng cái này làm mẹ hiểu rõ nhất. Đem nàng sủng thành như vậy, nàng cũng có trách nhiệm. Mặc kệ là bọn họ làm cha mẹ, vẫn là tiểu sâu, đều không thể che chở nàng cả đời. Một ngày nào đó, nàng hẳn là lớn lên, học chính mình đi đối mặt. Sau chuyện này, đầu óc mơ hồ Thẩm Nhạc Thiên cùng Thịnh Vũ ghé vào cùng nơi hướng một mặt lòng biết rõ lãnh thấu. Khiêm tốn thỉnh giáo, lãnh thấu chẳng qua là quét hai người liếc mắt. Ừ, các ngươi có thể thử phân biệt đem Tư Tề cùng Tiểu Niệm nhiều niệm mấy lần. Thẩm Nhạc Thiên dung, đùi đắc ý, Tư Tề Tư Tề Tư Tề. Ách, nghĩ, thế, Thịnh Vũ thoáng qua não lắc đầu. Tiểu Niệm Tiểu Niệm Tiểu Niệm. Nhớ nhớ, nhớ. Một hồi lâu sau, Thịnh Vũ cùng Thẩm Nhạc Thiên một mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ hình. Kìm lòng không được mà cùng kêu lên than thở một câu. Lão đại quả nhiên đủ im lìm gạch dưới. Thịnh Vũ sùng bái nói. Bất quá, vẫn là nhị ca thông minh. Một đoán liền đoán được. Thẩm Nhạc Thiên nhìn một chút Thịnh Vũ. Lại nhìn lãnh thấu liếc mắt. Tiếp tục rung đùi đắc ý. Ai, tam ca, không nên cảm thấy tự ti. Đây không phải là chỉ số thông minh vấn đề. Mà là bởi vì, giống chúng ta như vậy không im lìm người là không có khả năng lý giải. Cái này rất bình thường. Lãnh thấu, ngoặc kép chấm chấm. Ừ, các ngươi là minh tao. Ba ngày sau, bởi vì theo cố ba cố mẹ nơi đó biết được Tiểu Kiều là theo Mộc Vô Tà cùng đi. Cho nên cố hành thâm đã trọng điểm thuận theo Mộc Vô Tà con đường này tra tới. Không nghĩ tới nguyên tưởng rằng độ khả thi lớn nhất Kim Mộc Lân cho tới nay càng toàn bộ cũng chỉ là trường nhãn pháp nhiễu loạn tầm mắt. Ngày này, cố hành thâm đang ngồi ở trên ghế salon nhìn sinh nở bách khoa. Lãnh thấu bên kia đột nhiên truyền tới tin tức. Mộc Vô Tà đêm qua trở về nước. Hơn nữa hôm nay đã trở lại bệnh viện đi làm. Biết được tin tức sau, cố hành thâm lập tức chạy tới bệnh viện bác ái. Có hôn đưa ra không hy vọng bảo bối tên bên trong có niệm cái chữ này. Bởi vì ghét cung hàn niệm. Ta nghĩ, mọi người có thể bởi vì là một cái người ghét cái chữ này. Tin tưởng cũng nhất định cũng sẽ bởi vì bảo bối của chúng ta yêu cái chữ này miêu tương đương gạch dưới chỉ cần. Đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.